Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 266, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 51. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Lê đưa hai người về đến nơi, không nói hai lời, chạy như bay rời đi, đừng hỏi hắn ta vì cái gì lại đi vội vã. Cẩu Lương ăn no căng, hai người dường như thời thời khắc khắc đều khoe ân ái. Các loại ân ái, hoa thức thổi phồng, mấu chốt chính là, người khoe ân ái thì khoe, có thể suy xét một chút, bên cạnh hai người còn có một cẩu độc thân sao? Quả thực là khinh người quá đáng. Tối hôm đó, Tô Hoán lại lần nữa nhận thấy được Quý Nhan lại có động tác. Hắn suy nghĩ một chút, cô ta cần được giáo huấn một chút, đỡ phải không biết trời cao đất rộng. Bất quá, việc này, thật ra có thể nói với Trà Trà một chút. Đêm khuya, Tô Hoán nắm lấy chăn bông, định nói với Trà Trà mấy câu. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, hoảng hốt nhận thấy được cái gì đó không đúng. Hắn ngẩn ra, xốc lên một góc chăn. Sau đó, Hoàn Mỹ bắt được Tiểu Khả Ái trốn ở trong ổ chăn ăn kẹo. Tiểu Khả Ái hai mắt ngập nước tràn đầy kinh ngạc, đang cắn kẹo trong miệng, nhưng khi nhìn thấy hắn, ngay lập tức vẻ mặt mờ mịt. Tô Hoán, thật mẹ nó muốn mệnh a, vừa mềm vừa ngọt, hắn thật sự không muốn làm người. Chà chà cắn kẹo, cô tỏ vẻ kiên quyết không thể để cho Tô Hoán nhìn thấy bộ dáng chột dạ của cô. Cô giành nói trước một bước, đứng đắn nói, anh xốc chăn của em lên làm gì? Cô vừa nói vừa kéo kéo góc chăn trong tay của Tô Hoán, một bộ dáng giống như đang bị khi dễ. Tô Hoán giờ khóc giờ cười, đem tất cả biểu tình của cô đều thu vào đáy mắt, ngay sau đó, đột nhiên cúi người tới gần. Đương nhiên là có chuyện rất quan trọng, muốn nói với em. Chà chà mở to hai mắt, trong miệng kẹo cũng đã quên cắn, ngốc ngốc nhìn Tô Hoán đột nhiên cách cô rất gần. Trong nháy mắt khi cô lấy lại phản ứng, sắc mặt ửng đỏ, duỗi tay đi đẩy đẩy Tô Hoán. Anh nói chuyện liền nói, không cần đến gần như vậy. Gần sao, anh cảm thấy còn tốt. Lại gần một chút, Tô Hoán ánh mắt mang theo ý cười, tâm tình cực tốt trêu chọc cô. Ai nói tiểu cô nương nhà hắn cái gì cũng đều không hiểu. Rõ ràng mặt đều đỏ, chà chà, tức giận nga, cô nhìn thấy hắn bộ dáng cười đến cùng sói đuôi to giống nhau, cô liền rất tức giận. Vì thế, hình thức chà chà uy hát yêu ta pê người khác lại lần nữa mở ra. Anh rốt cuộc có nói hay không? Anh lại muốn tạo phản sao? Anh muốn ngủ đường cái sao? Tô Hoán, nói, lập tức nói, tạo phản là không đúng, anh làm sao có thể tạo phản. Chà chà nói cái gì chính là cái đó, anh thật sự rất nghe lời. Chà chà, vậy anh nói đi nga. Tô Hoán ra vẻ cao thâm, em có hay không phát hiện, gần nhất có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm, nghe vậy, chà chà có chút ghét bỏ liếc hắn một cái. Anh bây giờ mới phát hiện sao, em đã sớm phát hiện rồi a, rõ ràng lại là Quý Nhan làm. Nhưng là, mấy ngày gần đây, tâm tình không tồi, cho nên cũng không có động thủ với mấy người kia. Cô đã cân nhắc một ngày nào đó khi tâm tình không tốt, có thể đem bọn họ kéo đi đánh một trận. Tô Hoán, Tiểu Khả Ái thật đúng là thông minh. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là lời tiếp theo hắn muốn nói. Chà chà, anh cảm thấy, nơi ở hiện tại có chút không có chút bất tiện hơn nữa, địa chỉ nhà chúng ta đã bị người của Quý gia biết không bằng. Chúng ta đổi một chỗ ở mới. Chà chà rũ mắt lâm vào suy tư, Tô Hoán lập tức nhìn chuẩn thời cơ bổ sung thêm, ở nơi khác anh còn có một bất động sản, lại nói tiếp ở gần chỗ đó thật ra có không ít đồ ăn ngon, cách đó không xa còn có một phố mỹ thực. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chà chà đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, được a, chúng ta hiện tại liền đi. Tô Hoán, hiện tại là buổi tối, chúng ta ngày mai lại đi. Trầm thấp tiếng nói chi gian, tràn đầy che giấu không được đắc ý cùng sung sữa y g. Cách chương.